Bách luyện thành tiên, quyển 3, góc truyện audio.com. Lâm Hiên nheo hai mắt phát ra thần thức ra đánh giá chung quanh một lần nữa, ngoại trừ thạch phòng thì còn có mấy đội tu sĩ đang tuần tra, nhân số khoảng chừng hơn 200 người khác với vẻ hỗn loạn vừa rồi, những tu sĩ này được huấn luyện nghiêm chỉnh, mặc hắc y bó sát người. Không cần phải nói, đây chính là đệ tử Sở gia. Bọn họ nhìn thấy Lâm Hiên thì hơi ôm quyền hành lễ rồi tiếp tục hành xử. Lâm Hiên thấy vậy thầm gật đầu. Nếu những tu sĩ tụ tập trong này cũng có tư chất như vậy thì có thể thẳng thắn đánh một trận với yêu hồn quỷ vật. Thân hình Lâm Hiên nhoáng lên một cái, người đã tới trước ngôi nhà đá kia. Xung quanh nhà đá cũng có vài tên đệ tử Sở gia. Mấy người này cũng do Sở Thiên Thư mang theo tu vị trúc cơ kỳ, nhưng trên thân lại không có khí tức nguy hiểm như mấy gã trước. Có chút ý tứ, Lâm Hiên tiêu sái đi vào. Quả nhiên bên trong ngoài Sở Thiên Thư còn có vài vị tu sĩ ngưng đan kỳ khác. Đại chiến đã tới, tâm tình mỗi người đều trở nên trầm trọng. Thấy Lâm Hiên đi vào cũng chỉ gật đầu không nói. Sở Thiên Thư thì mỉm cười, khách khí nói vài câu. Lâm Hiên kiếm một chỗ ngồi xuống. Thời gian chưa đến một bữa cơm thì các tu sĩ ngưng đan kỳ còn lại đã tới đủ. Sở huynh, người đã tới đông đủ, kế tiếp mời ngươi phân phó. Chẳng qua tiểu phụ nhân cũng muốn nhắc nhở huynh một câu. Những vị đạo hữu đang ngồi đây tu vị tinh thâm, Sở huynh không nên có ý nghĩ đem chúng ta làm vật hy sinh như tu sĩ cấp thấp. Nếu quả thực xuất hiện tình huống như vậy thì không biết ai sẽ tốt hơn đâu. Nữ tu duy nhất ở đây đột nhiên mở miệng, ngữ khí băng lãnh mang theo vô tận hàn khí. Không sai, Sở gia chủ, không phải chúng ta không tin ngươi mà với tình thế hiện tại không thể không cẩn thận. Lão giả họ Lệ cũng âm trầm nói, thấy hai tu sĩ ngưng đan trung kỳ mở miệng thì những người khác cũng phụ họa theo. Sở Thiên Thư này lòng dạ ngoan độc, không phải là hạng lương thiện gì, tự nhiên phải nhắc nhở hắn một chút. Ha ha, chư vị đạo hữu quá đa nghi rồi. Sở mỗ tuy bất tài nhưng rất giữ chữ tín, sao lại có thể làm ra việc qua cầu rút ván kia chứ? Trên mặt Sở Thiên Thư lộ một tia cười khổ, bỏ mặc các đạo hữu bên ngoài kia cũng là vạn bất đắc dĩ. Các vị đều là tu sĩ cấp cao ngưng đan kỳ, Sở mỗ sao dám đối địch cùng mọi người chứ? Nói tới đây Sở Thiên Thư vỗ tay vào túi chữ vật bên hông, hơn 10 đạo quang hoa bắn nhanh ra. Đám người sừng sốt tiếp nhận lấy, thì ra là một ngọc giản. Đây là, Lâm Hiên có chút do dự, không lập tức đem thần thức nhập vào mà ngẩng sang chờ đối phương giải thích. Sở Thiên Thiên cũng hiểu được ý nghĩ của đám người, không đợi ai lên tiếng đã mở miệng. Chư vị đạo hữu, lát nữa nhiệm vụ của chúng ta chính là ngăn chờ đám yêu hồn quỷ vật. Với tu vị của mọi người thì cẩn thận một chút sẽ không có vấn đề. Chẳng qua cái khó chính là sợ lạc đường, mà ngọc giản này chính là địa đồ. Địa đồ, trên mặt Lan phu nhân hiện lên một tia cổ quái. Không sai, trong đó có đánh dấu địa điểm của truyền tống trận, cho dù có thật lạc thì hai ngày sau mọi người cũng có thể dựa vào vật này mà tìm đến. Nghe đến đây Lâm Hiên mới đem thần thức chìm vào trong ngọc giản. Quả nhiên không sai, bên trong chính là địa đồ phác họa địa hình vùng này. Phía đông bắc cách nơi này 700-800 dặm có một quang điểm lóe lên, hơn phân nửa là nơi có truyền tống trận. Hành động này của Sở Thiên Thư coi như cũng biểu hiện thiện ý, sẽ không qua cầu rút ván. Góc truyện audio.com, đám người đang có chút vui mừng thì đúng lúc này, một gã đệ tử Sở gia vội đi vào. Khởi bẩm gia chủ cùng các vị tiền bối, đại quân âm hồn chỉ cách nơi này chưa tới 100 dặm, xin các vị sớm định đoạt. Sở Thiên Thư phất tay bảo đệ tử nọ đi xuống. Việc không thể chậm trễ, Sở Thiên Thư cũng không hề trì hoãn, bắt đầu phân công nhiệm vụ cho mọi người. Sau thời gian một tuần trà, Lâm Hiên cùng Lan phu nhân, tu sĩ mập mạp họ Vương thành một nhóm mang theo hơn 200 đệ tử trúc cơ kỳ cùng nghênh đón địch nhân. Địa thế yến cửu cốc hiểm yếu, Côn Dương là kim trận có mấy cửa vào, mỗi nhóm tu sĩ phải bảo hộ một cửa. Trong ba người thì Lan phu nhân có tu vị cao nhất, hai người Lâm Hiên tự nhiên xem nàng như phó thủ lĩnh. Ba người cần hợp tác nên đương nhiên phải giới thiệu, tu sĩ mập mạp kia tên là Vương Bằng, chính là trưởng lão Ngũ Vân Môn. Ngũ Vân Môn, Lâm Hiên nhíu mày chưa từng nghe qua, xem ra chỉ là một tiểu phái. Vương Bằng thấy Lan phu nhân thì không khỏi có chút tự ti, nhưng với Lâm Hiên lại hết sức thân mật. Dù sao thực lực hỏa linh môn cũng chỉ tính là hạng ba. Lâm Hiên giả mạo Lý Diệu Thiên nên pháp sinh trung tiếng nói với tu sĩ ngưng đan kỳ tiểu phái này. Ba người phụ trách thủ vệ cửa vào phía tây yến cửu cốc, trước mặt sơn cốc khoảng hơn 20 dặm có đá núi lởm chởm, địa thế vô cùng hiểm yếu. Ở đây đã có hơn 10 tên đệ tử Sở gia, nhìn thấy viện quân tới thì lộ vẻ vui mừng. Người cầm đầu khoảng tam tuần nhưng bộ dáng vẫn còn rất nhanh nhẹn tiến lên thi lễ. Vãn bối là Sở Chu xin bái kiến ba vị tiền bối. Không cần đa lễ, Lan phu nhân gật đầu, đem linh lực lưu chuyển đến hai mắt đánh giá tình cảnh xung quanh một chút. Lan tiền bối, ngoại trừ Côn Dương là kim trận bao phủ bên ngoài nơi này còn vài tiểu cấm chế phụ trợ. Tuy không quá lợi hại nhưng sẽ khiến đại quân âm hồn không ít phiền toái, đủ để chúng ta tranh thủ thời gian. Nói tới đây Sở Chu lấy từ trong ngực ra một cây trận kỳ cung kính dâng lên. Không cần, trận pháp này vẫn do ngươi chủ trì, bổn phu nhân không dành về đạo này. Lát nữa ta cùng với hai vị đạo hữu phụ trách đón đánh quỷ vương là được. Lan phu nhân cười thản nhiên, cự tuyệt nói. Lâm Hiền ở phía sau gật đầu, người này tuy là nữ lưu nhưng hành sự lại có phong độ của một đại tướng, hiểu được việc gì cần làm. Lâm Hiền cũng đánh giá bốn phía xung quanh một chút, mỉm cười nói. Sở đạo hữu theo lời ngươi thì có vài cấm chế phụ trợ, trong đó cũng có huyễn thuật che mắt đối phương. Nhãn quang của tiền bối vô cùng chính xác, không ngờ người còn tinh thông trận pháp, chẳng lẽ là... Vẻ mặt Sở Chu vừa mừng vừa sợ, không cần đoán nữa, ta không phải là trận pháp sư gì cả, chỉ là có tìm hiểu qua một chút về kỳ nghệ này mà thôi. Lâm Hiền thấy Lan phu nhân và Vương Bằng đều nhìn về phía hắn thì thản nhiên giải thích. Lý đạo hữu có cao kiến gì không? Cao kiến thì không dám, nếu nơi này đã có loại trận pháp mê huyễn, chúng ta có thể trước tiên đem một số đạo hữu ẩn nấp trong đó, chờ thời cơ tấn công. Chủ ý này quả rất hay. Lan phu nhân nghe thì trong đôi mắt đẹp chợt lóe tia sáng kỳ dị, lập tức đồng ý, mà Vương Bằng ngoại trừ tu vị khá cao thì tâm cơ khá tầm thường, tự nhiên không có ý kiến gì khác. Sở Chu, chuyện này giao cho ngươi đi làm. Dạ, đệ tử cần tuân pháp dụ. Sở Chu khom người thi lễ. Tính ra hắn cũng thông minh tháo vát, từ 200 người lấy ra 50. Hai tay hợp lại khẽ huy động một cây tiểu kỳ màu vàng nhạt. Góc truyện audio.com, chỉ thấy bên trái chớp động hào quang, hiện ra một lối vào. Sau khi 50 tu sĩ lần lượt đi vào thì chỉ một lát cảnh tượng trở lại như ban đầu. Hoàn toàn không thấy gì. Lâm Hiền thản nhiên nhìn cảnh này nhưng trong lòng như có sóng. Sau khi có được Tuyền Kỳ Tâm Đắc, dù hắn không có thời gian tham ngộ thâm sâu nhưng đã xem qua không ít loại trận pháp trong đó. Mặc dù trong kỳ nghệ pháp trận, huyễn thuật cấm chế chỉ là một nhánh nhỏ nhưng uy lực không hề tầm thường. Sở ra có thể dễ dàng bày ra ở chỗ này một trận pháp huyễn thuật lợi hại như thế, hơn nữa, chỉ dùng để phụ trợ thì thực lực của gia tộc tu tiên đứng đầu U Châu này quả thật rất cường đại. Lâm Hiền đang nghĩ thì đột nhiên một tiếng quát mang theo vẻ kinh sợ truyền tới. Không ổn, đám lệ quỷ đang kéo đến đây. Đám người xôn xao một trận, hoảng cái gì, binh tới thì tướng ngăn. Chúng ta đường đường là tu tiên giả, chẳng lẽ còn e ngại đám âm hồn quỷ vật. Lâm Hiền quay đầu lại quát một tiếng chói tai. Những tiểu thu tới đây chỉ là đám ô hợp, nếu không gia tăng sĩ khí thì trận này không đánh cũng thua. Hành động này của Lâm Hiền quả thực hiệu quả, không ít người lộ vẻ xấu hổ, dù sao tu tiên giả mà lại sợ âm hồn thì quả thực rất mất mặt. Trong mắt Lan phu nhân hiện một tia ngạc nhiên, Lý trưởng lão hỏa linh môn này bề ngoài còn rất trẻ nhưng hành sự âm thầm khiến nàng có chút hoài nghi hắn có phải là tu sĩ khổ tu hay không. Tu sĩ khổ tu vốn một lòng theo đuổi tiên đạo, ngoại trừ tu luyện thì không màng đến thế sự. Như vậy so với tu sĩ cùng cấp thì kinh nghiệm thực chiến kém hơn. Hơn nữa do khổ tu nên rất khó gần, đừng nói phối hợp hành động. May mắn là nàng đã quá đa nghi, Lan phu nhân nhẹ thở phào. Mặc dù Lâm Hiền nói ít nhưng qua việc này cũng có thể thấy hắn đảm trọng cẩn thận. Cùng ngăn địch với hắn quả thật là lựa chọn sáng suốt. Với thần thức cường đại của Lâm Hiền thì hiển nhiên có thể thấy rõ lúc này đại quân âm hồn đã tới gần. Lúc này vầng thái dương đã hạ sơn. Trước mặt không ngờ kéo đến vô số mây đen che lấp cả bầu trời. Những ánh sao cũng bị che khuất, đưa bàn tay trước mặt còn không thấy được năm ngón. Đáng ghét, lũ âm hồn quả thực xảo quyệt, lại lựa đêm tối tấn công. Như vậy pháp lực của chúng ít nhất tăng thêm một thành. Vương Bằng không còn vui vẻ được nữa, sắc mặt hắn vô cùng ngưng trọng nhìn mây đen phía trước. Không có gì kỳ lạ cả, những quái vật này đến từ U Minh địa phủ, linh trí không thấp hơn so với nhân tộc chúng ta. Ta chỉ tò mò là không biết rốt cuộc có bao nhiêu quỷ vật cấp cao. Không rõ cụ thể nhưng không hẳn chỉ có 3 tên. Chúng ta chỉ dựa vào trận pháp cùng kéo dài thời gian là được. Ánh mắt Lan phu nhân chớp động cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. Tuy mây đen dã che khuất thân hình đám yêu hồn quỷ vật nhưng Lâm Hiền đem linh lực truyền vào hai mắt thì có thể nhìn rất rõ ràng. Số lượng gấp đôi bên hắn, chừng khoảng 500 lệ quỷ. Chẳng qua phần lớn tu vị không cao, cũng chỉ là tiểu binh linh động kỳ. Điều này là đương nhiên, chủ lực của lệ quỷ đang vây công quỷ La Thành, những tê được phái tới đây tu vị sẽ không cao. Nhưng rất nhanh trên mặt Lâm Hiền lộ vẻ kinh ngạc, trong mây đen trước mặt có khoảng chừng 100 lệ quỷ tu vị trúc cơ kỳ. Trong đó có ba tên quỷ vật nổi bật. Ba tên này bộ dáng hung dữ, tóc tai bù xù, thân cao mấy trượng, đầu có sừng, tay cầm một thanh đao rất lớn tỏa ra hàn quang. Góc truyện audio.com, càng khiến người phát lạnh chính là lưỡi của nó lại dài tới tận bụng. Vì thế âm hồn quỷ vật dù bộ dáng có xấu xí tới mức nào thì hắn tuyệt không nhíu mày. Khiến hắn không thể ngờ nổi chính là ba tên này có thân thể. Chẳng lẽ là tam đại quỷ đế đích thân tới? Điều này không có khả năng, dùng thần thức đảo qua thì tu vị bọn chúng quả thật là ngưng đan kỳ, thuộc loại cấp bậc quỷ vương. Nhưng quỷ vương sao có thể ngưng tụ thành thực thể? Vương Bằng cũng há hốc mồm, thần tình kinh ngạc. Sao, hai vị đạo hữu đã phát hiện ra? Thanh âm mềm mại của Lan phu nhân truyền tới tai, Lâm Hiên xoay người lại ôm quyền. Ba gã quỷ vương dẫn đầu kia có chút kỳ quái, đạo hữu nếu biết xin vui lòng chỉ giáo. Đạo hữu không cần khách khí, chúng ta cùng ngăn địch, tiểu phụ nhân tự nhiên sẽ không giấu. Tu vị thì Lan phu nhân cao hơn, nhưng Lý trưởng lão trẻ tuổi này khiến nàng có cảm giác thần bí, cũng không tiện từ chối. Kỳ thật cũng không có gì, quỷ vương có được thân thể này chẳng qua là phục dụng tụ phách đan mà thôi. Tụ phách đan, Lâm Hiên ngẩn ra, thân là thiếu chủ Linh Dược Sơn mà đây là lần đầu nghe nói đến loại đan dược này. Không sai, mọi người đều biết âm hồn quỷ vật tới cảnh giới quỷ đế tương đương với tu sĩ Nguyên Anh kỳ mới có thể ngưng tụ thành thực thể. Khi tại âm ti giới, khắp nơi đều có âm khí nên việc có ngưng thành thực thể hay không đối với bọn chúng không có quan hệ. Nhưng khi chúng tới nhân giới chúng ta thì ngoài âm hồn cốc những địa phương khác đều không đủ âm khí, đêm tối thì còn đỡ một chút chứ ban ngày hành động của chúng sẽ chịu hạn chế. Trận đại chiến mấy vạn năm trước, sở dĩ tu sĩ chúng ta có thể thắng lợi chính là nhờ lợi thế rất lớn này. Kể từ đó, những tinh anh trong đám âm hồn đã nghiên cứu chế tạo ra tụ phách đan. Chỉ cần là âm hồn từ cấp bậc quỷ vương khi phục dụng thì lập tức có thực thể như quỷ đế. Lâm Hiên lần đầu nghe được bí mật này thì nhíu mày. Thật sự là chưa từng thấy trên các kỳ văn dị sự, bất quá theo Lan đạo hữu thì tụ phách đan này có vẫn có khuyết điểm. Đương nhiên, tụ phách đan cũng có phản ứng phụ, tuy trợ giúp quỷ vương ngưng thể hóa hình nhưng cũng mang đến không ít họa ngầm. Lan phu nhân gật gật đầu, ánh mắt nhìn Lâm Hiên ẩn hiện tia tán thưởng. Là gì vậy? Vương Bằng không nhịn được hỏi. Có thêm điều khác thì không rõ nhưng có thể khẳng định được hai điểm. Quỷ vương dùng tụ phách đan thì về sau tu luyện sẽ khó khăn hơn rất nhiều, hơn nữa cho dù quỷ vương tâm trí cứng cỏi thì tối đa chỉ có thể tu luyện tới ngưng đan kỳ đại viên mãn, tuyệt đối không thể tiến giai thành quỷ đế. Thì ra là thế, Lâm Hiên gật gật đầu, thiên đạo đều có quy luật bù trừ, như vậy mới tính là hợp tình hợp lý. Mặc dù biết thế nhưng vẫn có rất nhiều quỷ vương dùng loại đan này. Ở nhân giới nếu có thân thể thì hành động tiện hơn rất nhiều. Thứ hai, giống sự khó khăn tu sĩ nhân tộc khi kết anh âm hồn muốn tiến giai trở thành quỷ đế thì vô cùng gian nan. Mặc dù biết rõ tai họa ngầm nhưng một số quỷ vương vẫn không quan tâm. Ba tên trước mắt hiển nhiên là loại này. Từng hồi trận quỷ khóc thê lương truyền đến, âm phong bắt đầu nổi lên ở phía xa, mây đen trôi tới hướng bên này. Chúng ta nên ngăn địch như thế nào, hai vị đạo hữu có cao kiến gì chăng? Lan phu nhân đột nhiên mở miệng nói. Không có gì, binh tới tướng ngăn, nước dâng đập ngăn, cứ tận lực kéo dài thời gian là được. Góc truyện audio.com, Lâm Hiên vẫn yên lặng nhìn chăm chú về phía trước, nhìn bề ngoài thì thực lực âm hồn không mạnh hơn tu sĩ bao nhiêu. Tuy số lượng gấp đôi nhưng chỉ có ba tên quỷ vương mà thôi. Bên tu sĩ có cấm chế hỗ trợ, đừng nói là kéo dài mà thậm chí có thể đại chiến một trận. Lúc này tâm lý khẩn trương của các tu sĩ đều giảm bớt nhưng ánh mắt Lâm Hiên lại có điểm lo lắng. Những âm hồn lệ phách này xảo quyệt nào kém nhân loại, lại còn nằm gai nếm mật mấy vạn năm. Đã quyết tâm tiêu diệt tu sĩ nơi đây sao chỉ phái đến ít quân như vậy? Rốt cuộc là quỷ vật khinh địch hay là còn âm mưu phía sau? Nhất thời Lâm Hiên cũng không thể phán đoán, chỉ có thể tự nhắc nên cẩn thận hơn một chút. Vừa nghĩ đến đây thì âm hồn đã bắt đầu phát động tấn công. Từ trong mây đen kia bay vụt ra vô số quang trụ, linh khí hỗn loạn, từng tia chớp màu đen phá không đánh xuống phía dưới. Các tu sĩ cũng không dám chậm trễ, Sở Chu bay lên trước, khẽ phất trận kỳ trong tay phát động cấm chế. Một tầng quang mạc màu lam xuất hiện trên không trung, không chỉ tiếp nhận công kích của âm hồn mà còn phóng ra vô số linh khí như các mũi tên, phản kích lại đối phương. Lâm Hiên thầm gật đầu, uy lực của Côn Dương là kim trận quả nhiên không nhỏ. Nhưng số lượng âm hồn quá đông, nếu chúng liều mạng công kích thì trận pháp cũng không kiên trì được bao lâu. Lan phu nhân tự nhiên cũng nhìn ra điểm này, lệnh kỳ trong tay vung lên, lập tức có một đội tu sĩ bay ra ngoài. Mục tiêu của bọn họ không phải là phá địch mà chính là những âm hồn đang ở gần. mà những tu sĩ khác trong trận cũng không hề nhàn rỗi, đều sử dụng các loại pháp thuật phòng ngự ngăn chặn công kích của âm hồn, mục đích kéo dài thời gian đã không thể nghi ngờ. Do quỷ vương chưa ra tay cho nên ba người Lâm Hiên cũng không hành động, chỉ là thả thần thức ra quan sát cử động đối phương. Xa xa truyền tới tiếng bạo liệt, hiển nhiên hai cửa sinh khác cũng bắt đầu chiến đấu kịch liệt. Âm phong gào thét, tiếng quỷ khóc thê lương thảm thiết, các đạo sáng đủ màu sắc bắn ra loạn xạ trên không. Theo hiện tại thì song phương dường như bình thủ, các tu sĩ không cầu lập công chỉ cầu bình an. Cục diện bất phân thắng bại khiến các tu sĩ rất hưng phấn. Nhưng rất nhanh bắt đầu phát sinh biến hóa. Không có dấu hiệu báo trước, các lệ quỷ đột nhiên dừng công kích, các loại pháp thuật đột nhiên ngừng lại, toàn không gian lập tức khôi phục vẻ yên tĩnh. Các tu sĩ nhìn nhau cũng liên tiếp thu hồi pháp thuật cùng linh khí. Lan phu nhân, Lý huynh, là chuyện gì? Vương Bằng lộ vẻ kinh nghi. Lâm Hiên đem thần thức thả ra, tuy nhiên mây đen hơn 10 trượng phía trước dường như được một tầng cấm chế cổ quái bao lại, thần thức mới vừa tiếp xúc liền bị bắn ngược trở về. Không rõ lắm, dường như đối phương chuẩn bị phát động một đợt tấn công lợi hại hơn. Theo ý tại hạ chi bằng thì chúng ta hãy dẫn đầu một nhóm người ra ngoài chém giết, tuyệt không nên ở trong này chờ chết. Vẻ mặt Lâm Hiên ngưng trọng đề nghị, điều này, trên mặt Lan phu nhân hiện vẻ lưỡng lự, không ổn, vạn nhất đây là cạm bẫy do âm hồn thiết lập thì chẳng phải chúng ta chui đầu vào lưới sao. Dù sao chỉ là kéo dài thời gian, chúng ta không cần ra ngoài, đối phương cũng không chưa chắc công kích được cấm chế. Vương Bằng do dự một chút rồi lắc đầu nói, trong lòng Lâm Hiên giận dữ, người này đúng là nhát như chuột. Lan đạo hữu cũng cho rằng là thế sao? Góc truyện audio.com. Tiếp thân nghĩ lời Vương huynh cũng có lý, những âm hồn đó gian trá xảo quyệt, chúng ta không nên chui vào cạm bẫy của chúng. Dựa vào trận pháp lấy tĩnh chế động thì tốt hơn. Lan phu nhân cúi đầu tránh khỏi ánh mắt Lâm Hiên. Nếu như thế cứ y như lời hai vị nói. Sắc mặt Lâm Hiên khôi phục như thường, thản nhiên mở miệng. Vương Bằng cùng Lan phu nhân sừng sốt, có chút kinh ngạc nhìn qua Lâm Hiên. Kỳ thật trong lòng bọn họ cũng biết đề nghị vừa rồi của hắn có lý, nhưng lần này tới đây không phải là quyết sống mái cùng âm hồn, chỉ kéo dài thời gian là đủ. Có ai mà không yêu quý tính mạng của mình mạo hiểm ra ngoài. Với tâm cơ Lâm Hiên sao không rõ trong lòng hai người nghĩ gì, nếu bọn họ không nguyện ý xuất lực thì hắn có khuyên can cũng vô không ích. Dù khó chịu nhưng hắn chưa ngu ngốc đến mức tự xông ra một mình. Không có mệnh lệnh của ba vị cao thủ ngưng đan kỳ đầu lĩnh, đám tu sĩ nào dám tự ý ra tay. Nhất thời trường diện tĩnh lặng lạ thường. Sau thời gian nửa tuần trà thì dị biến nổi lên, mây đen do âm hồn ẩn thân bên trong đột nhiên cuồn cuộn kịch liệt hơn nữa, màu sắc cũng bắt đầu biến hóa phát ra ánh sáng. Tiếp theo là tiếng quỷ khóc phô thiên cái địa truyền tới. Với tu vị của Lâm Hiên mà cũng cảm thấy màng nhĩ chấn động, vội vận pháp lực mới đánh tan cảm giác không tốt kia. Cách chương.